Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Tiêu Văn theo giáo hoàng bệ hạ nhận thức một chút các tộc cường giả sau. Liền không quá kiên nhẫn đãi ở chỗ này, cùng giáo hoàng bệ hạ nói một tiếng, một mình một người đến địa phương khác đi dạo trốn trốn thanh tĩnh. Hắn đảo cũng không dám trốn rất xa, chỉ ở phụ cận phong cảnh tốt hơn địa phương đi bộ đi bộ. Không nghĩ tới lúc này cư nhiên có người cũng đi theo hắn cùng nhau ra tới đi bộ. Mà không phải lưu tại bên kia nhận thức các tộc cường giả mở rộng nhân mạch. Phải biết rằng, cho dù là loại này lễ mừng thế giới này, yến hội không vì cái gì khác liền vì mở rộng nhân mạch hỏi thăm tin tức điểm này. Cùng hắn xuyên qua phía trước hiện đại các loại yến hội là giống nhau. Ngước mắt nhìn lại, Tiêu Văn ngẩn ra. Không nghĩ tới cư nhiên là thú nhân tộc đệ nhất tát mãn cùng đệ nhất mỹ nữ. Thú nhân tộc người liền cùng yêu tu hóa hình không quá thành công giống nhau, nửa người nửa yêu hình. Thái bộ dáng, hắn trước mắt cái này đệ nhất tát mãn chính là một cái ngưu đầu nhân. Xấu đến khó coi, tát tràn đầy thú nhân tộc một loại độc đáo chức nghiệp. Cùng mục sư không sai biệt lắm, nhưng lực công kích so mục sư hơi chút cường hạn một ít. Nhất am hiểu sử dụng đồ đằng, mà đệ nhất mỹ nữ còn lại là một vị hồ nữ. Thú nhân tộc trừ bỏ hồ tộc cùng miêu tộc người muốn xinh đẹp một ít. Mặt khác thú nhân tộc đều lớn lên khó coi, cho nên giống nhau đệ nhất mỹ nữ đều là xuất từ này hai tộc. Lần này chính là hồ nữ, lông xù xù đáng yêu lộ tai ở mỹ lệ thiếu nữ trên đỉnh đầu vừa động vừa động. Quả thực làm nhân thủ ngứa. Nhưng Tiêu Văn nhưng nửa điểm không dám coi khinh bị này đệ nhất mỹ nữ. Nàng phía sau kia sáu điều đuôi cáo cũng không phải là bài trí. Thú nhân tộc hồ tộc người cùng miêu tộc nhân thực lực thực trực quan. Trực tiếp xem bọn họ phía sau cái đuôi số lượng là đến nơi. Năm đuôi là ma đạo sư. Thất vĩ là đại ma đạo sư. Cửu vĩ là pháp thánh. Mười đuôi chính là trong truyền thuyết pháp thần. Vị này hồ nữ đã có sáu cái đuôi. Thuyết minh thực lực của nàng ít nhất là tiếp cận đại ma đạo sư. Sở dĩ nói là ít nhất, bởi vì hồ tộc cùng miêu tộc người đều có thể che giấu chính mình cái đuôi số lượng. Nói không chừng vị này hồ nữ hiện tại liền đem tám đuôi che giấu thành lục vị đâu. Nguyên tắc chung, vị này thú nhân tộc đệ nhất mỹ nữ hồ nữ, cũng là nam chủ hậu cung chi nhất. Bất quá không phải thường trú cái loại này, nàng chính là vị dã tâm bừng bừng cường hãn tồn tại. Nam chủ đi thú nhân tộc khi liền bởi vì nàng che giấu cái đuôi số lượng thiếu chút nữa bị nàng âm. Sau lại hai người thông đồng đến một khối đi. Nàng mượn dùng nam chủ trợ giúp xử lý lúc ấy thú nhân vương hổ vương. Lấy hồ nữ thân phận ngồi trên thú nhân vương vị trí. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nàng thủ đoạn cũng không giống bình thường. Làm thú nhân nữ vương sau chính nàng khai hậu cung thú nam. Còn thường xuyên cùng nam chủ một lần đêm xuân. Câu đến nam chủ đối nàng nhớ mãi không quên. Này thủ đoạn làm người không thể không tán một câu phục. Tiêu Văn nhìn này hai cái thú nhân tộc phái tới đại biểu. Không có mở miệng, hắn biết này hai người đi theo hắn phía sau hẳn là tìm hắn có việc. Nhưng hắn chính là không vui trước mở miệng rơi xuống hạ phong. Kia hai thú nhân tộc đảo cũng không chơi cái gì đoán xem đoán hoa chiêu. Trực tiếp đi tới đối Tiêu Văn nói. Thánh tử điện hạ. Không biết chúng ta có không nói chuyện. Nói chuyện chính là ngưu đầu nhân tát mãn. Tiêu Văn còn kinh ngạc nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới ngưu đầu nhân cư nhiên ra cái văn chú chú dị loại. Không phải nghe nói ngưu đầu nhân tất cả đều là một đám tính bướng bỉnh thô lỗ ra hỏa sao. Bất quá ngẫm lại cũng là. Nếu là này ngưu đầu nhân tát mãn cũng một bộ tính bướng bỉnh. Kia thú nhân vương đến đa tâm khoan mới dám thả hắn ra đắc tội với người A. Như vậy tưởng tượng, vốn định cự tuyệt Tiêu Văn nhưng thật ra có tâm tư cùng bọn họ nói chuyện. Hắn nhưng thật ra muốn biết vẫn luôn tưởng ruồng bỏ quang minh thần điện thú nhân tộc rốt cuộc đang. Làm cái quỷ gì? Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, ngưu, đầu nhân tát mãn kia đầu châu thượng Tiêu Văn cũng nhìn không ra cái gì biểu. Tình tới. Bất quá hắn ngữ khí nhưng thật ra rất cung kính. Thánh tử điện hạ, chúng ta thú nhân tộc sinh hoạt ở thảo nguyên khu vực. Hiện giờ mau đến mùa đông. thời tiết càng ngày càng lạnh, lương thực càng ngày càng ít. Tiêu Văn nghe xong một nửa liền nghe minh bạch, này hai cái thú nhân tộc đánh cái gì chủ ý. Năm nay có đặc đại bạo tuyết dòng nước lạnh, thú nhân tộc nhân khẩu nhiều thổ địa thiếu, lương thực không đủ ăn, mùa đông cũng không có gì con mồi. Cái này mùa đông khẳng định muốn đông chết đói chết rất nhiều tộc nhân. Cho nên tới cầu viện tới. Nhưng bọn hắn cùng quanh thân nhân loại vương quốc cùng tộc người lùn quan hệ đều không tốt. Chỉ có thể xin giúp đỡ với Quang Minh Thần Điện. Nhưng Quang Minh Thần Điện cũng bởi vì bọn họ trong lòng vẫn luôn tín ngưỡng vào kia cái gì thần thú. Đối Quang Minh Thần cũng chính là bị bức bách ngụy tín ngưỡng. Không muốn trợ giúp bọn họ. Vì thế này hai cái thú nhân tộc liền đem chủ ý đánh tới hắn trên đầu tới. Rốt cuộc hắn là Quang Minh Thần Điện giáo hoàng người thừa kế. Địa vị đủ cao, quyền lực đủ đại. Nhưng lại đủ tuổi trẻ, đối thú nhân tộc sự tình không quá hiểu biết. Bọn họ cho rằng chính mình nhiều biểu tỏ lòng trung thành là có thể đạt được hắn cái này kiến thức. Thiếu ngốc bức thánh tử đồng tình cùng viện thủ. Nguyên tắc trung hình như là có chuyện như vậy. Nam chủ giống như còn là giúp hồ tộc trừ bị một đám lương thực cứu hồ tộc rất nhiều nhân tài được. Đến hồ nữ khuynh tâm, nhưng chỉ giúp hồ tộc. Mặt khác thú nhân tộc nam chủ không cái kia năng lực giúp. Rốt cuộc mấy chục vạn thú nhân tộc toàn bộ mùa đông sở cần lương thực số lượng quá khổng lồ căn bản. Không phải hắn có thể giúp đến khởi. Cho nên thú nhân tộc giống nhau bị đông chết đói chết vô số tộc nhân. Vi hậu tới hồ nữ đuổi hạ hổ vương trở thành thú nhân tộc nữ vương đặt cơ sở. Thú nhân tộc sau lại trở thành nam chủ nghịch tập Quang Minh Thần Điện một cái quan trọng trợ giúp. Thế lực, bất quá bọn họ trợ giúp nam chủ không riêng gì bởi vì thú nhân nữ vương là nam chủ nhân tình. Còn bởi vì bọn họ tín ngưỡng chính là thần thú không phải Quang Minh Thần. Mà Quang Minh Thần Điện dựa vũ lực giá trị bức bách bọn họ sửa lại tín ngưỡng. Loại này về tín ngưỡng trên nguyên tắc vấn đề là vô pháp sửa. Liền tỏ vẻ thú nhân tộc mặc kệ có hay không nam chủ tồn tại đều sẽ phản bội Quang Minh Thần Điện. Cho nên Tiêu Văn căn bản không tưởng phí cái kia sức lực đi giúp thú nhân tộc. Làm cho bọn họ lần này thiên tai trung tiêu giảm thực lực mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn lạnh nhạt như thế nghĩ. Vì thế Tiêu Văn đối mặt Ngưu, đầu nhân tát mãn thành khẩn thỉnh cầu cùng hồ nữ đôi mắt đẹp doanh. Doanh nhìn chăm chú, hắn nhàn nhạt nói, thực xin lỗi, ta ở trong thần điện mặc kệ sự, chuyện này ta không làm chủ được, các ngươi có thể đi tìm Lôi Đinh đại chủ giáo nói chuyện, Lôi Đinh đại chủ giáo chuyên môn phụ, trách ngoại giao này một khối. Tiêu Văn lời này lệnh Ngưu, đầu nhân tát mãn cùng hồ nữ cảm thấy thực tuyệt vọng, nếu Lôi Đinh đại chủ giáo cái kia xảo trá ra hỏa nguyện ý trợ giúp bọn họ. Bọn họ lại sao lại sấn cơ hội này tìm tới hắn cái này thánh tử. Bọn họ nhìn ra được tới. Vị này thánh tử điện hạ này phiết lời nói bất quá là thoái thác chi từ. Mặc kệ bọn họ đem thú nhân tộc nói được cỡ nào thê thảm. Hắn đều sắc mặt bất biến. Căn bản không có muốn trợ giúp bọn họ ý tứ. Đáng chết không hề đồng tình tâm đau phủ. Xin giúp đỡ thất bại hai cái thú nhân tộc trong lòng hận đến muốn làm thịt trước mặt cái này thấy. Chết mà không cứu ra hỏa. Nhưng mà nơi này là Quang Minh Thần Điện. Bọn họ cũng không dám ở chỗ này động Quang Minh Thần Điện giáo hoàng người thừa kế. Làm tức giận giáo hoàng. Bọn họ thú nhân tộc cũng không cần chờ đến mùa đông. Ngày mai là có thể diệt vong. Cuối cùng, liền sử mỹ nhân kế hồ nữ đều hoàn toàn thất bại. Bọn họ mới thấy nói bất động Tiêu Văn xoay người rời đi. Bọn họ trở lại trong yến hội tính toán dùng ích lợi đi đả động những cái đó tham lam nhân loại cầu. Mua một ít lương thực. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Thấy Ngưu đầu nhân tát mãn cùng hồ nữ đều đi rồi. Tiêu Văn cũng không nghĩ một mình một người loạn đi dạo. Bởi vì hắn phát hiện hắn ngâm một người giống như càng cho những cái đó có cầu với người của hắn. Tiện lợi, vì thế Tiêu Văn lại về tới giáo hoàng bệ hạ thân biên. Hắn lão nhân gia thực lực cường hãn, địa vị cao cả. Người bình thường vẫn là không dám tiếp cận. Hắn bên người nhất thanh tĩnh. Giáo hoàng bệ hạ nhìn đến Tiêu Văn trở lại chính mình bên người. Ôn hòa cười cười, Tiêu Văn đem vừa mới gặp được thú nhân tộc người sự tình kỹ càng tỉ mỉ nhỏ giọng cùng giáo hoàng bệ hạ nói, đối này. Giáo hoàng bệ hạ cũng không để ý, chỉ nhàn nhạt nói, không cần để ý tới. Ngươi chỉ lo hảo hảo tu luyện, đó là loại này việc nhỏ. Nếu không phải Tiêu Văn nói, hắn liền nghe đều lời đến nghe. Tới rồi hắn loại này cảnh giới, theo đuổi chính là vĩnh sinh cùng pháp thần cảnh giới. Đối thế tục sự tình rất ít để ý. Tiêu Văn đương nhiên rõ ràng thế giới này là cường giả vi tôn. Có thực lực mới có địa vị, tựa như Quang Minh Thần Điện. Chính là bởi vì nắm tay đại tài năng thống trị đại lục ngàn năm lâu. Mà Quang Minh Thần Điện suy tàn cũng là vì nam chủ kia một phương thực lực càng cường đại. Hắn nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành, còn không phải bởi vì hắn thực lực cường đại lên thu được giáo hoàng bệ hạ coi trọng mới có thể như vậy thuận lợi sao? Thánh Quang Thịnh Lễ rằng co một tháng lâu, rốt cuộc kết thúc, này đó đến từ đại lục các nơi chủng tộc cường giả nhóm đều lục tục đi trở về. Tiêu Văn cũng rốt cuộc có thể tĩnh hạ tâm tới tiếp tục tu luyện. Hắn tu luyện thần tốc, hiện giờ đã là pháp thánh đỉnh, chỉ kém một cái cơ hội là có thể đột phá đến pháp thần. Hắn có thể cảm giác được thế giới này pháp thần cảnh giới cùng tu chân thế giới đại thừa kỳ cảnh giới hẳn là không sai biệt lắm, cho nên ở tu chân thế giới vượt qua thiên kiếp hắn vẫn là tương đối có nắm chắc đột phá đến pháp thần. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, vẫn luôn không có gì bình cảnh bối rối hắn ở cái này bình cảnh thượng một tạp liền tạp ba. Năm money này 3 năm thời gian so phía trước 5 năm thời gian biến hóa còn muốn đại. Như nguyên tắc trong cốt truyện giống nhau, nam chủ Tư Mạc Lợi đặc hắc ám pháp sư thân phận bị phát hiện. Hắn bị Quang Minh Thần Điện đuổi giết, nhưng bởi vì Tiêu Văn đã từng thừa nhận hắn là chính mình bằng hữu, cho nên vì cho hắn cái này giáo hoàng người thừa kế mặt mũi, Quang Minh Thần Điện cường giả chân chính căn bản không quản chuyện này. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra Tư Mạc Lợi đặc chỉ là một cái bình thường hắc ám pháp sư thôi. Hắc ám thần điện dư nghiệt nhiều đi không kém này một cái. Cho nên Tư Mạc Lợi đặc hiện giờ cho dù không có nữ chủ A Lân mật báo cũng có thể từ Quang Minh Thần Điện đuổi giết chung chạy đi. Thậm chí càng nhẹ nhàng, bởi vì đuổi giết người của hắn không một cái cường giả chân chính. Nhiều nhất chính là đại ma đạo sư, cùng nguyên tắc chung động tác pháp thánh ra tay hoàn toàn bất đồng. Tư Mạc Lợi đọc tuy rằng cũng vừa mới đột phá vì đại ma đạo sư, nhưng hắn nhất am hiểu vượt cấp chiến đấu, cho nên gặp được đại ma đạo sư đỉnh người đuổi giết cũng có thể bình yên chạy trốn. Nhưng pháp thánh cùng đại ma đạo sư là hoàn toàn bất đồng cảnh giới. Cho dù mấy chục cái đại ma đạo sư ở pháp thánh trước mặt cũng không có khả năng đào tẩu. Nam chủ trong nguyên tắc chung có A Lân mật báo còn bị Quang Minh Thần Điện đuổi giết đến như vậy. Thê thảm chính là bởi vì pháp thánh, Tiêu Văn hiện tại nhiệm vụ chín hoàn thành, đối Tư Mạc Lợi đặc chú ý cũng đình chỉ. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là ở suy tư cái này ngoài ý muốn bắt đầu phó bản chúng thần hoàng hôn là chuyện như thế nào. Này phiến đại lục là có một cái truyền thuyết, nghe nói mấy vạn năm trước đại lục rất lớn rất lớn, so hiện tại muốn lớn hơn mấy chục lần, sinh hoạt chủng tộc cũng rất nhiều. Trong truyền thuyết đã diệt sạch địa tinh ở cái kia thời đại cũng là một số lượng khổng lồ tộc đàn. Cái kia thời đại chủng tộc vô số, thần linh cũng rất nhiều. Bọn họ chia cắt trên đại lục tín ngưỡng, sau lại bọn họ không biết vì cái gì nguyên nhân mở ra thần chiến. Tín ngưỡng vào bất đồng thần linh, vô số chủng tộc nhóm theo sát bọn họ tín ngưỡng thần linh nhóm, lẫn nhau khai chiến. Trên đại lục chiến hỏa bay tán loạn, rất nhiều chủng tộc liền tại đây chiến chung diệt sạch. Một trận chiến này không riêng gì trên đại lục chủng tộc, ngay cả thần linh đều chiến đấu đến ngã xuống rất nhiều. Cuối cùng chỉ còn lại có cường đại nhất Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Thần còn sống. Nhưng bọn hắn cũng bị thương lâm vào ngủ say chung. Bất quá cùng những cái đó ngã xuống thần linh bất đồng, Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Thần cho dù ngủ say cũng như cũ có thể cung cấp cấp các tín đồ lực lượng. Cho nên nguyên bản tín ngưỡng các loại thần linh đại lục sinh linh nhóm vì sinh tồn, dần dần vứt bỏ đối những cái đó ngã xuống thần linh tín ngưỡng, bắt đầu chỉ tín ngưỡng Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Thần hai vị này thần linh. Tín ngưỡng có thể gia tốc bọn họ từ ngủ say chung thanh tỉnh, cho nên bọn họ cuồng tín đồ. Quang Minh Thần Điện cùng Hắc Ám Thần Điện vì tranh đoạt đại lục tín ngưỡng lại mở ra chiến đoan. Một trận chiến này như thế nào không có một cái xác thực cách nói. Nhưng từ cuối cùng Quang Minh Thần Điện thống trị toàn bộ đại lục xem ra, Hắc Ám Thần Điện là chiến bại. Tác giả có lời muốn nói. Đổi hảo, nhiều hơn 300 tự moa moa. Du, ba, du, tương đương, nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.